Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chậm lại đem bán. Lúc đêm khuya, cổ thị tập luận võ lâu tầng thứ 3, Đồng Lâm Sơn chính đang tại múa bút thành văn. Lúc này hắn linh cảm giạt giáo, không chút nghĩ ngợi trên giấy múa bút viết. Nhưng vào lúc này, nơi cửa thang lầu truyền đến thịch thịch thịch tiếng vang. Từ Đông Châu Châu Thành chạy về quận Tú Thủy, Tạ Chân Khanh bước nhanh đạp lên thang lầu, lại bước nhanh đi tới. Lão Đồng, nghe nói ngươi dự định đuổi cảo viết một thiên văn chương, để Đông Châu bên kia chậm lại sửa bản thảo đem bán. Ngươi bản văn chương này có hay không cùng tối nay chi vị cư phong ba có quan hệ? Lầu chủ, Đồng Lâm Sơn trông thấy Tạ Chân Khanh sau khi liền thả xuống bút, chuẩn bị giơ tay hành lễ. Bất quá Tạ Chân Khanh lại dùng tay ép một chút, ra hiệu Đồng Lâm Sơn không cần đa lễ. Nàng trực tiếp cầm lấy bên cạnh Đồng Lâm Sơn viết xong giấy bản thảo lật xem. Bản văn chương này tiêu đề càng là thiếu niên bá đao Sở Hy Thanh. Bá đao, Tạ Chân Khanh ngưng ngưng mi, sau đó liền đọc nhanh như gió xem. Hiếm thấy a, từ tảo hoa lệ, văn tự sục sôi. Lão Đồng, ngươi văn chương xưa nay đại xảo bất công, hiếm thấy ngươi lấy từ dùng câu như thế khảo cứu tinh xảo. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Tạ Chân Khanh nhìn vài tờ, trong mắt liền dần hiện ra một vệt dị trạch. Lão Đồng, ngươi là có hay không tôn sùng quá mức rồi. Sở Hy Thanh hắn thật có như thế năng lực. Một người huyết chiến Bạch Vân trại, chí dũng song toàn, tự lực tàn sát hơn trăm người, mà lại chém giết 5 vị thất phẩm cao thủ. Trong đó, Xuyên Tâm Kiếm, Lý Nha càng là tu vị thất phẩm thượng. Sát Sinh Lâu kim bài sát thủ. Đồng Lâm Sơn thì lại cười dùng tay chỉ bên ngoài. Cái này cũng không phải ta khoe khoang. Cổ thị tập hơn 2000 người tận mắt nhìn. Tối nay trận chiến này quá trình có thể nói truyền kỳ. Chúng ta Đông Châu đã hồi lâu không có như vậy thiếu niên anh kiệt. Thuộc hạ có thể lấy đảm bảo, lần này, luận võ thần cơ, đem bán, chỉ Tú Thủy một chỗ, liền ít nhất có thể tăng 5 vạn sách lượng tiêu thụ. Tạ Chân Khanh tầm mắt, lúc này hướng về Đồng Lâm Sơn ngón tay phương hướng nhìn sang. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng đem luận võ lâu mặt nam một đám lớn phế tích nhét vào tầm nhìn. Kỳ thực Tạ Chân Khanh từ bến tàu lúc lên bờ, liền đã thấy cái này khu phế tích. Nàng 3 ngày trước rời đi thời điểm, vạn không nghĩ tới chính mình từ Đông Châu trở về sau khi chi vị cư cùng phụ cận một phần khu bến tàu sẽ bị san thành bình địa. Tạ Chân Khanh càng không nghĩ tới cái kia 2 lần dẫm mặt của nàng, còn dẫn đến nàng ở trước mặt mọi người bị Diệp Chi Thu một trận quật ra hòa, lại có thể ở cổ thị tập đánh ra như vậy truyền kỳ chiến tích. Xác thực như Đồng Lâm Sơn nói, việc này nhất định sẽ náo động Đông Châu võ lâm. Hiếm thấy chính là Sở Hy Thanh xuất thân hàn môn, người này chắc chắn bị Đông Châu vô số cấp thấp võ tu cùng thiếu niên sùng bái. Nếu như cái này một kỳ luận võ thần cơ có thể đăng chi vị cư một trận chiến, sự việc rõ ràng nhất định sẽ lượng tiêu thụ tăng nhiều. Tạ Chân Khanh híp mắt suy ngẫm chốc lát thì có quyết đoán. Nàng đem những thứ này giấy bản thảo thả xuống. Được thôi, vì việc này chậm lại sau đó đem bán thời gian, ngược lại cũng đáng, ta có thể lấy giúp ngươi cùng Đông Châu bên kia liên lạc. Bất quá Lão Đồng, ngươi nhiều nhất chỉ có nửa ngày, nhất định phải đuổi ở trưa mai định bản đưa đi in. Đồng Lâm Sơn nghe vậy vui vô cùng. Đa tạ lâu chủ, không cần chờ trưa mai, đến nhiều sau một canh giờ, thuộc hạ liền có thể xong bản thảo. Đến lúc đó kính xin lâu chủ hỗ trợ nhìn xem tu cảo. Tu cảo nhìn xem, Tạ Chân Khanh thấy buồn cười, phất phất tay, người bản văn chương này dùng từ lão đạo tinh xảo, còn có cái gì tốt tu cảo. Được rồi, bản văn chương này chính ngươi ký tên chính là, ta Tạ mỗ người lại thế nào đi nữa không ăn thua, đều sẽ không lưu lạc tới tham chiếm thuộc hạ văn chương mức độ. Bất quá chúng ta muốn sửa bản thảo, liền không thể chỉ viết Sở Hy Thanh. Sau đó ngươi tổ chức mấy cái hành văn thượng giai người, lại viết một phần liên quan tới Thiết Kỳ Băng cùng Tú Thủy thế gia mâu thuẫn tranh đấu. phân tích một phen Tú Thủy thời cuộc, hẳn là cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Đồng Lâm Sơn lông mày rậm dương lên, vẻ mặt bội phục nói. Lâu chủ anh minh, đồng mỗ cái này liền đi bố trí. Tạ Chân Khanh khóe môi khẽ nhếch, sau đó nàng lại gõ lên mặt bàn, rơi vào suy ngẫm. Còn có Sở Hy Thanh ở Thanh Vân bảng bài vị, 83 bài vị thực sự quá thấp. Thế tất đến một lần nữa điều chỉnh không thể. Đồng Lâm Sơn lúc này nhớ tới Sở Hy Thanh kín đáo, đưa cho hắn 400 lượng ma ngân. Cầm tiền phải làm việc. Hắn ánh mắt lóe lên. Lầu chủ, lấy người này bây giờ thiên phú, võ đạo, thanh uy, nếu như không thể tiến vào Thanh Vân bảng vị trí thứ 60, sợ là không còn gì để nói. Độc giả sẽ nói chúng ta chèn ép người mới. 60. Tạ Chân Khanh nghĩ ngợi nói cái này có thể hay không quá cao. Diệp Chi Thu cái kia bà nương, sẽ không phải lại vì chuyện này đánh tới cửa, nói ta bưng giết nàng đệ tử chứ. Tạ Chân Khanh nhìn ngoài cửa sổ cái kia khu phế tích, hơi làm cân nhắc sau liền gật đầu nói. Cũng được, liền 60 vị, nàng có chút hối hận. Bỏ qua tối nay cái này cực kỳ đặc sắc một trận chiến, không thể thân thấy Sở Hy Thanh huyết chiến con đường dài phong thái. Tên kia đáng ghét quy đáng ghét, bất quá gương mặt đó, xác thực dáng vẻ tuấn giật, đẹp vô cùng. Cùng ở tại đêm khuya, Ngô Mị Nương đồng dạng ở chính mình chiến văn các bên trong múa bút thành văn. Tả Nha Nội lại ngồi ở đối diện, hai mắt trừng trừng, căm tức Ngô Mị Nương. Vì lẽ đó đêm qua ngươi mới cố ý đem ta đuổi đi, để ta trở về quận nha. Hắn bình thường đều là ở tại Thắng Bại Lâu, chỉ có vô cùng tình huống đặc thù mới sẽ trở về Tú Thủy quận thành. Có thể chiều hôm qua, Ngô Mị Nương lại nói hắn hồi lâu không bồi người nhà, không quá ra dáng, thuyết phục hắn trở về Thần Tú Giang bờ Tây đi bồi mẫu thân. Ngô Mị Nương có chút chột dạ, nàng cúi đầu, vẻ mặt yên lặng ở một tấm màu trắng tờ giấy trên hăng hái viết. Sau đó lại cầm một cái dài chừng 2 thước, trên thân kiếm vẽ đầy huyền ảo linh văn màu xanh đoản kiếm. Đoản kiếm cán kiếm là trống rỗng. Ngô Mị Nương đem viết xong tờ giấy thổi khô, lại gấp kỹ nhét tiến vào, lại ở cán kiếm cùng thân kiếm nối liền nơi hố lõm trong, điền nhập một khối mẫu to bằng đầu ngón tay linh thạch. Theo Ngô Mị Nương linh quyết một dẫn, cái này màu xanh đoản kiếm liền bay lượn tại không, xuyên ra cửa sổ, bay vào bầu trời đêm. Tả Nha Nội nhận ra cái này màu xanh đoản kiếm tên là Càn Khôn Phi Kiếm, có thể mượn linh thạch lực lượng từ xa phi hành, chuyên dụng tại cố định phương vị viễn trình thông tin. Vật này thật quý, chỉ khối này mẫu to bằng đầu ngón tay linh thạch phải 100 lạng ma ngân. Càn Khôn Phi Kiếm giai vị nhưng là thất phẩm, trên thị trường giá cả cao tới 5.000 lượng, có thể phi hành 3 đến 5.000 dặm, bất quá có thể nhiều lần sử dụng. Để Tả Nha Nội căm tức chính là, Ngô Mị Nương lại cầm một tấm tờ giấy nhanh chóng viết. Tả Nha Nội nhíu nhíu mày, cất cao tiếng nói, ngươi đây là đang làm gì? Ta đang nói với ngươi, đương nhiên là ở làm ăn. Ngô Mị Nương ngẩng đầu nhìn Tả Nha Nội một chút, tối nay khoảng chừng giờ tí, ta tổng cộng nhận 7 viên Càn Khôn Phi Kiếm, đều là đến từ chính Đông Châu các nhà tông môn bang phái. Hỏi dò tối nay chi vị cư một trận chiến sự việc rõ ràng, còn để ta ước định Sở Hy Thanh tiềm lực, hiện tại mỗi viết một đơn, ta có thể lấy kiếm lời 200 lạng ma ngân. Tả công tử, nếu không ngươi sau đó trở lại. Tả Nha Nội lạnh mỉm cười, đem Ngô Mị Nương dưới ngòi bút tấm kia tờ giấy đoạt lại. Xem xét tỉ mỉ, hắn nhướng nhướng mày, thiên phú trên, đủ để xếp vào Đông Châu Thanh Vân bảng vị trí thứ 60. Hiếm thấy chính là người này tâm tính tuyệt hảo, lâm nguy không loạn, trí dũng gồm nhiều mặt, bất khuất kiên cường. Sách, Mị Nương ngươi đối với hắn đánh giá rất cao. Ta đối với hắn đánh giá vẫn luôn rất cao. Có thể tối nay chi vị cư một trận chiến, ta phát hiện vẫn là đánh giá thấp hắn. Nếu như hắn trong vòng 10 năm không chết trẻ, chắc chắn ghi tên địa bảng. Ngô Mị Nương lắc đầu. Những tông phái này đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Bất quá ta cảm giác đến bọn họ đào góc hy vọng không lớn. Sở Hy Thanh tu luyện nhai tí đao. Chỉ có vô tướng thần tông mới có hoàn chỉnh truyền thừa. Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu đối với hắn cũng rất bảo bối. Thử hỏi ao nước cạn làm sao có thể nuôi lớn cá. Tả Nha Nội lại đem tờ giấy thả trở lại. Mặt không hề cảm xúc. Tiếp tục viết. Ta chờ ngươi viết xong. Ngô Mị Nương đau đầu vạn phần. Nàng thả xuống bút. Cùng Tả Nha Nội nhìn nhau. Việc này là ta không đúng. Bất quá Sở Hy Thanh chuyện. Khinh Vân ngươi tùy tiện tham dự vào không chỗ tốt. Tả Nha Nội hai tay ôm ngực. Giọng nói càng lạnh lẽo. Không chỗ tốt liền không tham dự. Tả Mỗ bình sinh. Coi trọng nhất quy củ cùng nghĩa khí bốn chữ. Ngươi đây là bị vây ta tại bất nghĩa. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới chịu đưa ngươi đuổi đi. Ngô Mị Nương than khẽ. Nàng chuyển động trong tay tẩu thuốc lá. Liếc mắt nhìn về phía cửa sổ lan ở ngoài mặt sông. Phụ thân ngươi ở quận Tú Thủy tình cảnh không dễ. Cơ hồ bị thái thú cùng quận úy giá không. Trước đây hắn còn có trong triều chống đỡ. Nhưng hôm nay bá võ vương thân mất. Triều đình tình thế đại biến. Cục diện mây sóng quỷ quyệt. Người cũng đừng cho hắn thêm phiền phức. Quận thừa chức vụ. Tuy là quận trưởng phó quan quan. Trên danh nghĩa là quận bên trong dưới một người trên vạn người. Có thể kỳ thực địa vị lúng túng. Nếu như thái thú không chịu phân quyền. Như vậy quận thừa chẳng là cái thá gì. Còn có. Khinh Vân ngươi hiện tại có bao nhiêu cân lượng. Người đến rồi thì có dùng. Thượng quan gia tám tịch lục phẩm gia tướng. Tùy tiện ra một cái. Cũng có thể làm cho ngươi ứng phó không được. Huống hồ lần này. Vẫn là thượng quan thần hạo tự thân ra tay. Ngươi quy củ. Ở thượng quan gia 4.000 tộc binh gia tướng trước mặt. Chẳng là cái thá gì. Ngô Mị Nương nhen lửa tẩu thuốc lá. Ta chính là muốn đem ngươi đuổi đi. Nhà nội ngươi nếu là không tiếp thu ta người bạn này. Mị Nương không lời nào để nói. Tả Nha Nội vặn một chút mi. Phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ. Sau đó hắn liền đem một viên ước chừng lớn chừng bằng bàn tay. Toàn thân ngọc chất màu đỏ thắm kèn hiệu. Bỏ vào Ngô Mị Nương trước. Người dùng pháp thuật. Giúp ta thổi lên cái này kèn hiệu. Ta lần này liền tha thứ ngươi tự chủ trương. Ngô Mị Nương nhìn cái kia đỏ thẫm kèn hiệu. Vẻ mặt sững sờ. Cái này tựa hồ là một cái dùng cho thông tấn truyền âm pháp bảo. Phẩm chất cực cao. Then chốt là cái này ngọc chất kèn hiệu dưới góc trái. Còn có khắc triều đình công bộ ấn tín. Hết chương.